Chương 1670, muội muội đã trở về. Chủ mẫu gặp nhị phu nhân đi thôi, cùng thiên nói rõ về sau, cu nở dê liền đi. Từ trong chính sảnh đi ra, chủ mẫu bên người ma ma nhìn xem chủ mẫu nói ra, phu nhân, tiện nhân kia không đốc, nương tựa theo nàng gương mặt kia, nhất định sẽ trở thành đại tiểu thư đối thủ. Hơn nữa cái kia tiểu tiện nhân trước đó không thể tu luyện là bởi vì ngu dại quan hệ, nhưng bây giờ không đốc, tự nhiên cũng có thể tu luyện. Những chuyện này, ta tự nhiên biết rõ. Chủ mẫu dừng bước, thở dài một tiếng, gần đây liền để nàng cùng mẹ nàng một dạng rời đi a. Bên người ma ma nghe vậy cũng không kinh ngạc, chỉ là thói quen nhẹ gật đầu. Phu nhân yên tâm, mọi chuyện lao nô đều sẽ an bài tốt. Ta mệt mỏi, trở về đi. Đúng. Lâu già trở lại trong sân về sau cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là tiến vào trong không gian. Nhìn xem những cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, lâu già nhíu nhíu mày lại, mấy ngày nay vẫn bận tu luyện đều quên huyết toàn. Nhìn tới có nhất định phải đem huyết toàn triệu hoán đến đây. Xếp bằng ở hỏa diễm bên trong ở giữa, lâu già bắt đầu tiếp tục tu luyện. Liên tục không ngừng lực lượng tiến vào lâu già trong thân thể, chậm rãi tạo thành một cái linh lực bình chướng. Ma giới. Lâu dạ đứng ở một tòa bên ngoài viện, nhìn lên bầu trời từ từ bay lên một viên tinh thần, khoe miệng khẽ nhếch, câu lên một nụ cười. Nhìn tới muội muội đã trở về. Lâu dạ. Huyền Nguyệt cùng Mạc Giật Phàm từ viện tử trong phòng đi tới, nhìn đứng ở giữa sân lâu dạ hỏi, già nhi đã trở về rồi sao ân? Lâu dạ nhìn xem Huyền Nguyệt gật gật đầu, Nguyệt di, muội muội đã trở về. Già nhi đã trở về liền tốt. Huyền Nguyệt vừa cười vừa nói, mấy vạn năm trước, mẹ ngươi qua đời, ta chỉ tới kịp mang đi ngươi, không ngờ tới 16 năm về sau muội muội của ngươi từ huyết địa trở về, có cường đại như vậy lực lượng, giết nhiều như vậy thần tộc, về sau nữa lại ra phương Tây sự tình, không nghĩ tới nàng hiện tại lại là nữ nhi của ta. Nguyệt Di, ngươi yên tâm đi, thần ma không thể mến nhau sự tình, nhất định có thể từ muội muội tự tay đánh vỡ, Nguyệt Khuynh Thành đã chuyển thế 10 lần, một thế này hắn lực lượng liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Lâu dạ nhìn xem Huyền Nguyệt cùng Mạc Giật Phàm, chúng ta nhất định sẽ không lại giống trước đó như thế nhìn tận mắt lại bất lực. Ân. Huyền Nguyệt cùng Mạc Giật Phàm liếc nhau, đều nhẹ gật đầu, đúng vậy à, một thế này nhất định sẽ không lại như vậy bất lực. Mấy ngày kế tiếp, lâu dạ một mực ở vào trong tu luyện. Ngày thứ 5 thời điểm, vì phòng ngừa Nguyệt Khuynh Thành giống trước đó như thế lại chạy tới, lâu dạ đình chỉ tu luyện, ban đêm len lén lẻn vào Nguyệt Khuynh Thành vương phủ. Trong phòng, đang xem thư Nguyệt Khuynh Thành ánh mắt lấp lóe, dập tắt trong phòng đèn đuốc, thân thể một cái di động liền xuất hiện ở bên giường, sau đó cởi y phục xuống nằm ở trên giường. Vì để cho mình xem là thật ngủ, Nguyệt Khuynh Thành còn dùng sức mạnh ấm áp đống chốc bị tử. Lâu dạ tại vương phủ dạo qua một vòng, đều không có phát hiện người nào. Thật vất vả tìm được Nguyệt Khuynh Thành gian phòng, lâu dạ lặng yên không một tiếng động đi vào. Đi vào phòng bên trong, nhìn xem một mảnh đèn kịt gian phòng. Lâu già thở dài một tiếng, hướng về bên giường đi tới. Tiếp theo từ cửa sổ bên ngoài chiếu vào nguyệt quang, lâu già thấy rõ nằm ở trên giường người. Cái kia tuấn mỹ dung mạo trong bóng đêm như ẩn như hiện, phảng phất không tồn tại. Ở giường bên cạnh ngồi xuống, lâu già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, Khuynh Thành, ngươi khi đó tại sao phải vì đáp ứng cái kia cái lừa gạt yêu cầu?